Trọng Khải mặt thế, quyển 7 chương 348, bí mật ẩn giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biên từ Covert, Mossacher nói ngươi định làm thế nào bây giờ? Lộ Lộ nhìn Lâm Siêu. Lâm Siêu ngả hẳn người vào lưng ghế, day day thái dương, cười khổ nói. Còn có thể làm gì đây? Bắc Mỹ cách rất xa châu Á, còn có cả một vùng biển rộng ngăn cách. Trong thời gian ngắn, chúng ta có thể vẫn an toàn. Biển rộng có thể ngăn được nó sao? Lộ Lộ bình tĩnh nhìn Lâm Siêu. Lâm Siêu chậm rãi lắc đầu, trong đầu hiện ra hình ảnh một con quái thú khổng lồ ngập trời, thấp giọng nói. Thái Bình Dương quá rộng lớn, thì không nói rồi. Mà muốn vượt qua Đại Tây Dương thì cũng không dễ. Cho dù đó là người thức tình. Người thức tình, Phạm Hương Ngữ khẽ run một chút âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Siêu và Lộ Lộ, chuyện hai kẻ dở hơi này đang nói, khiến nàng ù ù cạc cạc. Mà lai lịch Lộ Lộ quá thần bí. Nàng đếch tin lời Lâm Siêu nói, là hắn tùy tiện nhặt được cô ta ở đâu đó. Lộ Lộ chậm rãi gật đầu, nói. Người có kế hoạch là được, ta đi đây, nàng ôm lấy máy vi tính xách tay, chuẩn bị ly khai. Lâm Siêu bỗng nhiên trong lòng khẽ động nói. Người có biện pháp đối phó với người thức tỉnh sao? Lộ Lộ dừng lại, chậm rãi gật đầu, nói. Có thì cũng có, nhưng với lực lượng của ngươi hiện nay thì, vô vọng. Lâm Siêu mừng rỡ, vội vã hỏi. Vậy phải làm sao? Lộ Lộ vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn thoáng qua Phạm Hương Ngữ. Lâm Siêu hiểu ý, nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Phạm Hương Ngữ. Chỉ thấy một đôi mắt long lanh, rung rinh, hy vọng, cầu xin. Lời hắn muốn nói không cách nào thốt ra được. Hắn nhìn Lộ Lộ chậm rãi lắc đầu, nói. Nói luôn ở đây đi. Lâm Siêu biết khi Lộ Lộ nói ra. Một ít bí mật của hắn, ngay cả thân phận của trí năng nhân tạo có khả năng bại lộ. Thế nhưng, Phạm Hương Ngữ đã rất cờ, lâu, sờ, áp với hắn rồi, hắn tin tưởng cô ta, đã ăn sắc vi quà thì tuyệt không có khả năng phản bội. Hơn nữa, vì mình, vì căn cứ này, nỗ lực của cô ta bỏ ra cũng không kém hắn. Cô ta có thể, nhai cùng một cái kẹo cao su với hắn, mất vệ sinh vãi, Lộ Lộ nhìn Lâm Siêu ánh mắt hơi nheo, gật đầu nói. Biện pháp giải quyết người thức tỉnh là cơ mật của liên minh tiền sử. Quyền hạn bây giờ của ngươi chưa đủ, trừ phi ngươi đạt tư cách công dân át. Lan, tít, sơ cấp 3, công dân cấp 3, Lâm Siêu ngẩn ra, hắn đã có thân phận công dân cấp 2 sau khi tiến nhập di tích thành tôn. Nếu đạt được thân phận cấp V thì sẽ được toàn quyền điều khiển di tích này. Thế nhưng, để đạt được thân phận đó thì chính tay hắn phải đập chết một em gái người thức tỉnh. Người thức tỉnh hầu như đều là nam tính. Tại hậu thế, giống cái của loài này cực kỳ ít ỏi, giống như đếm các em gái sinh viên tốt nghiệp trong một lớp cầu đường của đại học xây dựng vậy. Âm thịnh dương suy, các em gái thức tỉnh còn giữ như bà Trần, thực lực cực kỳ kinh khủng. Các anh nam giới hổ báo đều phải chào thua sư tử Hà Đông trong giống loài này. Làm thế nào đạt được thân phận cấp 3? Có rất nhiều lựa chọn, người có thể đến di tích coi thử, thế nhưng thực lực ngươi bây giờ khó có thể hoàn thành những nhiệm vụ kia. Thậm chí có khả năng mất mạng. Lâm Siêu khẽ gật đầu, xem ra sau khi ứng phó xong với đám quái vật lần này, sẽ phải quay lại thành Pôn một lần. Người mới vừa nói liên minh tiền sử, đó là cái gì? Thời tiền sử có rất nhiều nền văn minh phát triển đến trình độ cao rồi bị lụi tàn. Hiện nay, ngươi không đủ quyền hạn để biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạt được thân phận cấp V, sẽ có đủ tư cách để biết. Lâm Siêu cười khổ, lại phải có quyền hạn, thế giới này quả đúng là thần bí. Kiếp trước bản thân hắn tiến hóa đến cấp A cũng chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm. Những bí mật kinh khủng nhất vẫn còn bị bức màn thời gian che kín. Người thức tỉnh, Lâm Siêu nhìn ra ngoài cửa sổ âm thầm nghĩ. Sự xuất hiện của mình tạo thành hiệu ứng hồ điệp, chắc sẽ không ảnh hưởng đến Bắc Mỹ. Nếu kiếp trước bên đó xuất hiện thứ này thì con người đã bị xóa sổ rồi. Hay bọn họ có cách tiêu diệt nó? Kiếp trước số lượng căn cứ của Bắc Mỹ không thua gì châu Á, với lực lượng siêu cường của nước Mỹ thì cũng không thể nói trước được điều gì. Thế giới này quả nhiên vẫn có nhiều thứ bí hiểm. Lâm Siêu thở dài, vẫn còn chưa đủ mạnh, phải tiếp tục phấn đấu mới được. BNS, MSSN, cùng lúc đó, tại căn cứ Viêm Hoàng, hiện nay, Viêm Hoàng đã phát triển ra các thành thị xung quanh. Quái vật xác sống bị quét sạch. Các nơi đó trở thành các căn cứ vệ tinh có trách nhiệm tương hỗ lẫn nhau, cảnh báo từ xa cho căn cứ chính. Lúc này, dưới một tòa nhà đổ nát bình thường tại căn cứ Viêm Hoàng, là mười mấy tầng hầm cách mặt đất hơn 100 mét. Vắng lặng không có tuần tra bảo vệ, yên tĩnh như nhà xác. Trong căn cứ trừ Hứa Tư lệnh cùng một ít đầu não, không ai biết chỗ này. Lúc này, trong lúc thang máy đang dừng ở tầng hầm thứ 7, Hứa Tư Lệnh đứng một mình, nhìn qua ô cửa kính chống đạn của thang máy, trầm mặc một hồi, rồi gõ vào bàn phím một dãy mã số bí mật. Cửa thang máy mở ra. Phía trước là một căn phòng trắng tinh. Tường, trần, nền hoàn toàn chỉ có một màu trắng, tựa như một không gian trắng vô hạn. Bên trong chỉ có duy nhất một cái bàn và quả cầu màu tím ở bên trên. Ngồi trước bàn là một bé gái, tóc mai hơi bạc. Cô bé từ từ mở mắt, ra ra, Hứa Tư Lệnh tiến lại gần, có chút đau lòng nhìn qua tóc nàng, nói. Con kêu ta tới, là do tiên đoán được đại sự gì sao? Bé gái nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt chút tái nhợt, chỉ vào quả cầu, nói. Con thấy được gì đó? Ra ra xem đi, cách chương.